toàn chức nghệ thuật gia. Chương 847, nhân sinh trường hận thủy trường đông. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì, Bảo Liên đăng, nội dung cốt truyện đủ xuất sắc. Người xem từ đầu đến cuối ở khắc chế chính mình. Song lần này nội dung cốt truyện chạm đến người xem ranh giới cuối cùng. Dương Tiễn ở Dịch An bút hạ bị đen thương tích đầy mình. Người xem rốt cuộc bùng nổ. Vô số tiếng mắng. Rất nhiều người đều bị liên lụy. Phim truyền hình đạo diễn Đinh Tiêu bình luận khu thất thù. Cay kê đạo diễn. Dương Tiễn ăn nhà ngươi gạo rồi. Tối như vậy hắn. Đinh đạo cái mông này đủ lệch. Vì tinh mang Tây Du. Còn đặc biệt chụp một bộ kịch tới đen hồng hoang nhân vật chính nhị lang thần. Đây chính là Bảo Liên đăng, đạo diễn. Hê tui. Trước chụp Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, không cảm thấy người đáng ghét. Lần này thật qua, đạo diễn, lương tâm của ngươi hư rồi. Cái này đạo diễn chụp xong, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Liền hoàn toàn đi về phía cực đoan. Đem Dương Tiễn tạo thành khẳng định như vậy là vì đề tài. Kết quả còn để cho hắn thành công. Chính là loại này hành vi thật sự làm người ta chán ghét. Chấm, làm đạo diễn, Đinh Tiêu khó tránh trách phạt. Hắn sẽ không hiểu bộ này kịch ở đen Dương Tiễn. Nhưng vẫn là như vậy chụp, cho nên người xem không bỏ qua cho hắn. Giống vậy, làm cho này bộ kịch nam nhất hào. Vốn là người đi đường duyên một mực rất tốt Liễu cũng bị người xem phun. Cùng đạo diễn tình huống tương tự. Ai bảo Liễu nhận cái này nhân vật phản diện phiên bản bản Dương Tiễn. Liễu ngươi thật đúng là cái gì kịch cũng dám tiếp. Tại sao ngươi muốn diễn loại nhân vật này? Sẽ không sợ rớt fan sao? Vừa nát tiền ngươi vui vẻ không? Ta không tin ngươi tiếp vai diễn trước chưa có xem qua kịch bản. Nếu nhìn kịch bản, liền phải biết bộ này kịch rõ ràng ở bôi đen nhị lang thần. Loại nhân vật này ngươi diễn đứng lên sẽ không thẹn trong lòng sao? Quá thất vọng. Ta lúc trước còn thật thích ngươi. Phèn biến thành đen. Cuối cùng khuyên ngươi một câu. Con chuột đuôi dịch. Mà ở người xem giận dữ sau đó. Lớn nhất trọng tai khu. Không thể nghi ngờ là Dịch An blog bình luận khu. Đạo diễn Đinh Tiêu cũng tốt. Diễn viên Liễu cũng được. Bọn họ chỉ là dựa theo kịch bản quay chụp mà thôi. Cho dù có sai cũng không phải kẻ cầm đầu. Chân chính để cho Dương Tiễn biến thành nhân vật phản diện người khởi xướng. Là Dịch An, cho nên, Dịch An blog bình luận khu, thất thủ nhất hoàn toàn. Đây chính là một tay bài tốt đánh nát. Ban đầu, ngộ không chuyện thắng được hào cảm. Đều bị ngươi bộ này kịch cho thua sạch. Ngươi dựa vào cái gì tối như vậy Dương Tiễn? Tùy tiện viết một cái tương tự nhân vật phản diện đều tốt. Tại sao hết lần này tới lần khác để cho Dương Tiễn tới làm cái này nhân vật phản diện? Người liền đáng ghét như vậy Dương Tiễn sao? Từ nay đối Dịch An fan biến thành đen. Ta thừa nhận Dịch An biên kịch trình độ rất cao. Nhưng nội dung cốt truyện xuất sắc đi nữa cũng không sửa đổi được Dịch An ác ý nói xấu Dương Tiễn sự thật. Thật là chịu đủ rồi. Ta ngửi thấy fan vòng thao tác mùi hôi thối. Đừng quên cái này Dịch An là sở cuồng fan. Tây Du cùng Hồng Hoang tranh chấp từ xưa đến nay. Cho nên Dịch An liền có thể tinh thần sức lực ở kịch bên trong đen Dương Tiễn. Thứ người như vậy có tài hoa đi nữa. Cũng không sửa đổi được nhân phẩm không làm việc thật. Ta vĩnh viễn sẽ không thừa nhận cái này Dương Tiễn là ta biết cái kia Dương Tiễn. Hồng Hoang mê nói thật không có sai. Trên thế giới chỉ có một Dương Tiễn. Đó chính là Hồng Hoang Dương Tiễn. Cái này cũng chưa hết. Đạo diễn, diễn viên, biên kịch, phim truyền hình, Bảo Liên đăng, hạch tâm phía sau màn bị người xem toàn diện bạo phá không nói. Ngay cả tinh mang blog quan vi phía dưới cũng xuất hiện vô số tiếng mắng. Tinh mang này sóng thực sự bại nhân phẩm. Thế nào đầu chụp loại này đen Dương Tiễn phim truyền hình? Cái mông quyết định đầu. Tây Du là tinh mang ẩn giấu tác phẩm. Hồng Hoang cùng Tây Du không hợp nhau. Tinh mang hắc khởi Dương Tiễn cũng không có gánh nặng. tối làm người tức giận là Tình Mang trước còn cầm dương tiễn tuyên truyền, cầm nhân ra dương tiễn tuyên truyền, bây giờ lại đăng kịch bên trong đen dương tiễn. Này sóng thao tác ta cũng là phục rồi. Tây Du lập nghiệp không phải là người giả bị đụng hồng hoang chứ sao? Bởi vì ngư phụ quan hệ, ta đối Tinh Mang ấn tượng một mực rất tốt. Nhưng lần này coi như là ngư phụ cũng vãn không về được Tinh Mang tiếng tăm. Giới điện ảnh và truyền hình, rất nhiều người cũng bối rối. Tinh Mang lần này lật xe quá độc ác, làm Tây Du diễn sinh đệ nhất bộ nhân vật độc lập phim truyền hình. Tự Bảo Liên Đăng mở màn chiếu tới nay, tình thế có thể nói là một mảnh thật tốt. Có thể nói thiên đồ mở đầu. Trong nghề cũng ở đây mật thiết chú ý bộ này kịch. Tất cả mọi người đều cho là Tây Du íp lớn hơn nổ. Có ai nghĩ được đến Bảo Liên Đăng lại bởi vì ở kịch chung đen dương tiễn đen quá mức, đưa đến người xem tiếng tăm rong huyết. Xem ra Tinh Mang này sóng là chơi đùa đập. Dịch An cái này kịch bản quả thật không ổn. Tây Du cùng Hồng Hoang quan hệ quá nhạy cảm. Hết lần này tới lần khác bộ này kịch còn cầm dương tiễn làm văn chương. Đem nhân ra viết thành đại phản phái. Hồng Hoang như thế nào đi nữa lành lạnh. Dương tiễn nhân khí hay là ở khả năng Tinh Mang cho là Hồng Hoang đã nguội. Cho nên dẫm đạp một lớp dương tiễn cũng không có chuyện gì chứ. Có chút đắc ý vong hình a, thực ra, Bảo Liên Đăng, nội dung cốt truyện vẫn là rất xuất sắc. Bộ này kịch nội dung cốt truyện quả thật rất lợi hại. Bằng không người xem đối dương tiễn hình tượng tan vỡ bất mãn cũng sẽ không thẳng đến hôm nay mới bùng nổ. Dịch An phàm là thông minh một chút, đem dương tiễn đổi thành còn lại thần tiên. Cuối cùng cũng tuyệt đối là tiếng tăm cùng nhân khí đôi bạo nổ. Hết lần này tới lần khác phải dùng dương tiễn làm nhân vật phản diện. Cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. So với sở cuồng đối người xem ranh giới cuối cùng nắm chặt. Dịch An hay lại là non nớt một chút. Khiêu khích độc giả. Khiêu khích người xem thần kinh. Chuyện này sở cuồng được nhất. Nhưng mà sở cuồng kinh khủng địa phương ở chỗ. Hắn vô luận như thế nào trêu đùa người xem. Từ đầu đến cuối cũng sẽ không đột phá người xem ranh giới cuối cùng. Hắn hoàn toàn đem cầm người sở hữu trong lòng. Cho nên người xem đối sở cuồng cảm tưởng là vừa yêu vừa hận. Cuối cùng, mọi người hay lại là yêu sở cuồng. Cái gọi là lão tặc, càng nhiều chỉ là một loại trêu chọc thôi. Đây là độc giả cùng người xem cùng sở cuồng giữa ngầm hiểu lẫn nhau tiểu nhạc từ. Thậm chí có thể nói là một loại tiểu tình thú. Dịch An tự hồ cũng có phương diện này khuynh hướng. Làm sở cuồng fan, Dịch An tài hoa là có. Bảo Liên Đăng, nội dung cốt truyện phi thường xuất sắc. Nhưng mà Dịch An cuối cùng không phải sở cuồng. Đụng một cái hoàn toàn không nên đụng người xem ranh giới cuối cùng. Kết quả căn bản đem không cầm được. Lật xe rất hoàn toàn. Sợ rằng sau này sẽ không còn có nhân tìm Dịch An viết kịch bản rồi. Quảng cáo, người xem duyên tan vỡ xuống biên kịch. Kịch bản viết khá hơn nữa. Cũng chỉ sẽ tăng thêm người xem ác cảm. Thậm chí Dịch An tương lai phát triển. Khả năng cũng sẽ được mà chịu ảnh hưởng. Vì Tây Du cuồng đen dương tiễn loại chuyện này. Sẽ trở thành Dịch An rửa sạch không hết điểm nhơ. Ở nơi này nhằm vào Bảo Liên Đăng phô thiên cái địa tiếng mắng chung. Lam Tinh Hồng Hoang Hiệp Hội rốt cuộc lên tiếng. Gần đây có bộ tên là Bảo Liên Đăng phim truyền hình. Bôi đen ô nhục nhị lang thần hình tượng kinh điển. Thật sự là để cho người ta đau lòng. Chúng ta tiếp nhận biên kịch đối dương tiễn soạn lại. Nhưng chúng ta không thể nào tiếp thu được cố sự loạn biên. Hy vọng như vậy loạn tượng có thể được quản lý. Hy vọng có người có thể còn dương tiễn một cái công đạo. Đối với lần này chúng ta đã hướng văn nghệ hiệp hội. Xin phong cấm nên kịch. Đồng thời chúng ta đối với Dịch An biểu thị mãnh liệt khiển trách. Hồng Hoang Hiệp Hội mách lẻo rồi. Trước Hồng Hoang Hiệp Hội bởi vì Tây Du quan hệ. Bị chửi rất thảm. Rất lâu cũng không dám mạo hiểm đầu. cho đến Bảo Liên Đăng tiếng tăm lật xe. Hồng Hoang Hiệp Hội rốt cuộc dám nhảy ra ngoài. Thời cơ này bắt tốt vô cùng. Đối thủ cho cơ hội. Hồng Hoang Mê đều biết nắm chặt cơ hội. Càng không nói đến Hồng Hoang Hiệp Hội. Dưới tình huống như vậy, cho dù là đối cái này hiệp hội không ưa bạn trên mạng, cũng cảm thấy lời này có lý. Mà vào lúc này, đột nhiên xảy ra một món làm cho tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn sự tình. Bộ lạc lại cũng lên tiếng, nhắc tới rất kỳ quái a. Theo lý thuyết bộ lạc cùng Hồng Hoang cùng với Dương Tiễn hẳn không có quan hệ gì mới được. Nhưng ngay vừa mới rồi, bộ lạc đột nhiên tuyên bố, sau đó phải cùng Hồng Hoang Hiệp hội hợp tác, liên thủ chế tạo một cái lấy nhị lang thần Dương Tiễn làm nhân vật chính điện ảnh. Rất đột nhiên, thực ra cũng không đột nhiên, bởi vì này hợp tác làm trung gian giới thiệu nhân đúng là bộ lạc dưới cờ manga bộ người phụ trách, Lăng Không, mà Lăng Không tiếp lấy cái này hạng mục sau đó. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là phát hành trường văn, đả kích tinh mang đối với nhị lang thần Dương Tiễn bôi đen hành vi. Ở văn chương chung, Lăng Không tự xưng là Hồng Hoang bướng bỉnh fan, từ nhỏ đến lớn tối mê luyến tinh thần thần tượng, chính là Hồng Hoang nhân vật chính nhị lang thần Dương Tiễn. Cho nên hắn không cách nào ngồi nhìn Bảo Liên Đăng đối Dương Tiễn bôi đen. Quyết định muốn quay chụp một bộ phim vì Dương Tiễn chính danh. Dương Tiễn là chúng ta từ tiểu anh hùng. Như vậy anh hùng há cho bôi đen. Lăng Không nghĩa chính ngôn từ chỉ trích. Hắn muốn bảo trì chính nghĩa. Tựa hồ là lo lắng bản này trường văn không cách nào đưa tới chú ý. Văn chương cuối cùng, Lăng Không lại tự bảo thân phận biểu thị mình là yêu cầu cha hỗ trợ. Mới đến phụ trách Dương Tiễn liên quan điện ảnh quay chụp người phụ trách thân phận. Mà phụ thân hắn, rõ ràng là bộ lạc người trưởng đà. Lăng chủ, cái này tiết lộ rất có sức mạnh. Trong nháy mắt liền để cho Lăng Không đại hỏa. Bạn trên mạng cũng không nghĩ tới lại sẽ có nhân vật như vậy dính vào. Mẹ nhà nó, lại là bộ lạc thái tử gia. Lăng Không, có chút quen tai a, mẹ kiếp. Lăng Không chính là bộ lạc manga người phụ trách. Trước bức đi ảnh tử cái kia. Phốc, nguyên lai ảnh tử là bị cái này đệ nhị bức đi. Một con ngựa thì một con ngựa. Cái này Lăng Không là cá tính tình người bên trong. Hắn và ảnh tử có cái gì ân oán tạm lại không nói. Liền lần hành động này đến xem ta rất ủng hộ. Lăng Không tài khoản bên trên có hình. Thật là đẹp trai a, oa. Não công, ta hoài nghi cái này Lăng Không giáp tâm không tốt. Hắn và ảnh tử quan hệ kém như vậy. Vậy cùng tam bạn gay khẳng định cũng là cừu nhân. Mượn cơ hội dẫm đạp tinh mang hiểm nghi rất lớn. Ta có thể không tin tư bản có cái gì lương tâm cùng tinh thần trọng nghĩa. Sao liền mang người muốn hư như vậy? Ta cảm giác Lăng Không không tật xấu. Bộ lạc thái tử ra hào quang. Còn là phi thường chói mắt, loại này đỉnh cấp phú nhị đại bộc thân phận của Quang. Trong nháy mắt liền để cho sự kiện sức ảnh hưởng nâng cao một bước. Truyền thông bên này phá lệ náo nhiệt, Hồng Hoang Hiệp hội tinh mang tân kịch bộ lạc thái tử gia Lăng Không nộ bình phun Bảo Liên Đăng. Tính tình thật bộ lạc người thừa kế Lăng Không. Dương Tiễn là anh hùng. Không cho bôi đen, Bảo Liên Đăng là có nên hay không đuổi ra khỏi. Tường lung lay mọi người đầy. Bộ lạc thái tử ra pháo oanh tinh mang, tư bản đấu võ hay là thật tính tình. Bộ lạc thái tử ra thân phận của Lăng Không đại vạch trần. Nguyên lai hắn là như vậy phú nhị đại. Những tin tức này chung, Lăng Không sự tích bị lật đi ra. Ngoại trừ cùng ảnh tử sinh ra hiềm khích, đưa đến bộ lạc manga ở liên minh trên tay ăn quả đắng bên ngoài. Cái này Lăng Không thật ra thì vẫn là phi thường lợi hại. Hắn từng tại một cái châu đầu tư, thu hoạch kinh người, đạt được gấp mấy lần tiền hoa hồng. Hắn đã từng dẫn bộ lạc một cái ngành, chiếm lĩnh mỗ lĩnh vực 80. Thị trường, hắn đã từng, tóm lại, Lăng Không lý lịch đẹp vô cùng. Điều này cũng làm cho Lăng không thu được Cao Hơn chú ý, thậm chí còn hung hăng hút sóng fan. Hắn bị tin tức tạo thành một cái tuổi trẻ tài cao. Khắc khổ nghiêm túc Phú Nhị Đại. Nếu so sánh lại, Bảo Liên Đăng liền khó chịu. Đạo diễn, biên kịch, diễn viên thậm chí còn Tinh Mang cũng bị mắng. Hồng Hoang Hiệp Hội thêm bộ lạc liên thủ lên tiếng. Phối hợp Hồng Hoang Mê Mang tiết tấu. Đem Bảo Liên Đăng bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Hơn nữa, bởi vì bộ lạc bản thân sức ảnh hưởng, Lăng không lấy tự bảo thân phận lên tiếng sau đó. Rất nhiều nổi danh đại V cũng tham dự chàng này vây quét. Bộ lạc như vậy tư bản có thể không thiếu hụt đầy tớ. Lúc này, hữu tâm nhân đều có thể nhìn ra. Bộ lạc đây là với Tinh Mang động thù. Muốn mượn Bảo Liên Đăng đối Tinh Mang khai đao. Trên thực tế, cái này bảng đại tư bản cùng Tinh Mang không hợp nhau. Từ tiện ngư dẫn ngư vương chiều thối lui ra bộ lạc. Cũng đã có đầu mối. Người sáng suốt không ít. Tinh Mang điện ảnh kịch cùng với nghệ sĩ hợp tác với bộ lạc càng ngày càng ít. Điểm này rất nhiều người cũng nhìn ra được. Chỉ là mọi người không nghĩ tới bộ lạc sẽ đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lựa chọn ở thời gian này chỉ vào tay. Xem ra sau này, Tinh Mang cùng bộ lạc coi như là hoàn toàn quyết liệt. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tinh Mang cùng tam bạn gay quá liên quan rồi. Hết lần này tới lần khác tiện ngư sở cuồng cùng ảnh tử ba người lại cùng blog liên hệ. Cho bộ lạc tạo thành không nhỏ đả kích. Dưới tình huống như vậy, bộ lạc cùng Tinh Mang hoàn toàn quyết liệt. Cơ hồ là sớm muộn sự tình. Bây giờ Tinh Mang chính mình lộ ra sơ hở. Bộ lạc chỉ là thuận thế bắt được cơ hội mà thôi. Lúc này, cho dù là bướng bỉnh Tây Du Mê, cũng rất khó vì Bảo Liên Đăng giải bày. Dương Tiễn bị Dịch An tạo thành nhân vật phản diện. Phải không cạnh tranh sự thật. Loại thời điểm này vì Bảo Liên Đăng giải bày ngược lại sẽ để cho sự tình hướng xấu hơn phương hướng phát triển. Bộ lạc, Lăng không nhìn mình tài khoản điên cuồng tăng số fan. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đến phiên ta phản kích. Hắn híp mắt lại. Trong lòng trước đó chưa từng có phấn chấn. Từ ảnh tử sau sự kiện. Mỗi lần bộ lạc ở tam bạn gay trên tay ăn quả đắng. Hắn đều phải bị đồng nghiệp nổ bình phun. Hắn đã sớm bực bội không được. Hắn bình sinh hận nhất ba người. Nếu như làm một bài danh, ảnh tử có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Tiện ngư cùng sở cuồng là cũng liệt vào thứ hai. Mặc dù tiện ngư cùng sở cuồng cùng Lăng không có xung đột trực tiếp, nhưng gián tiếp mâu thuẫn quá nhiều. Hắn là bộ lạc thái tử gia. Tam bạn gay là block nhân. Loại mâu thuẫn này bản thân liền là không thể điều hòa. Lăng thiếu ngón này rất cao minh. Lăng không bên người trợ lý hưng phấn nói. Lăng thiếu tự bảo thân phận. Thứ nhất có thể chấn nhiếp nội bộ công ty. Để cho mọi người kiêng kỵ thân phận ngài. Không dám lại theo ngài đối nghịch. Thứ hai có thể nhất cử thành danh. Sau này có thể mượn dùng thân phận chế tạo sức ảnh hưởng. Để cho ngoại giới lúc nào cũng chú ý ngài động tĩnh. Có thể nói một hòn đá hai con chim. Danh nhân thân phận, quả thật có rất nhiều tác dụng. Lăng không khẽ mỉm cười. Lần này ta muốn để cho Tinh Mang xuống lớp ra đi xuống. Hạng Trang múa kiếm ý ở bái công. Những lời này Lăng không chưa từng nghe qua. Nhưng hành động lại phù hợp ý những lời này. Nhìn giống như hắn ở nhằm vào Bảo Liên Đăng, nhưng thật ra là ở nhằm vào Tinh Mang, nhằm vào Tinh Mang tiện ngư, cùng với Tây Du Nguyên sở cuồng, thậm chí là cùng Tinh Mang quan hệ mật thiết ảnh tử. Chỉ cần Bảo Liên Đăng xảy ra vấn đề, kia ảnh hưởng tuyệt không chỉ là bộ này kịch bản thân. Bao gồm Tây Du cái này ít, cũng sẽ phải chịu đánh vào. Nếu như Tinh Mang xảy ra vấn đề, tam bạn gay cũng sẽ được ảnh hưởng. Lúc này Lăng không thậm chí có nhiều chút cảm kích cái kia Dịch An. Thật là tốt trợ công a, nếu như không phải biết cái này không thể nào. Hắn cũng hoài nghi Dịch An là bộ lạc nằm vùng ở Tinh Mang gian tế. Sau đó chính mình cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần an tâm xem cuộc vui là tốt. Tâm tình của hắn vui thích bên dưới. Lại vỗ một cái trợ thủ bả vai. Phát ra, bảo Liên Đăng, đi. Tập 16 hẳn đổi mới chứ. Ừ, trợ thủ cười nói. Chấm, ngài chờ một chút. Lăng không gật đầu. Hắn một mực ở truy, bảo Liên Đăng, bộ này kịch. Đảo không phải thích. Chỉ là bởi vì bộ này kịch để cho hắn đánh hơi được cơ hội mùi vị. Tới với hiện đang tại sao còn tiếp tục xem. Đương nhiên là trợ hứng. Bộ này kịch đem Dương Tiễn đen càng thảm. Lăng không liền càng vui vẻ. Cái gì? Mình là Dương Tiễn fan. Hắc hắc, nếu như có thể đả kích đối thủ. Lăng không có thể là bất luận kẻ nào fan. Bắt đầu, trợ thủ đột nhiên mở miệng. Lăng không không lên tiếng. Chỉ ánh mắt cu ả là nhìn về phía hình chiếu. Tập 16, Bảo Liên Đăng. Dương Tiễn giết lầm Đông Hải Tứ Công Chúa sau đó. Bị thiên đình trách phạt. Bên kia, chạy thoát sinh thiên Trầm Hương Thu được đại cơ duyên. Thực lực chợt tăng. Hắn liên hiệp bạn tốt. Vây quét Nhị Lang Thần. Trận chiến này, thiên hôn địa ám. Cuối cùng Nhị Lang Thần hay lại là ngã xuống. Chỉ là trong quá trình này xảy ra một món chuyện lạ tình. Vô luận Trầm Hương thế nào thúc giục Bảo Liên Đăng, đều không cách nào sử dụng Bảo Liên Đăng lực lượng công kích Dương Tiễn. Hèn hạ vô sỉ, Trầm Hương bạn tốt một trong. Long cung bát thái tử lạnh lùng nói. Nhất định là hắn đối Bảo Liên Đăng động rồi tay chân gì. Mới có thể để cho Bảo Liên Đăng mất đi hiệu lực. Chúng ta vội vàng chấm dứt tính mạng hắn. Cũng tốt vì tỷ tỷ của ta báo thù. Tứ công chúa là bát thái tử tỷ tỷ. Bất quá Trầm Hương cuối cùng không có hạ sát thủ. Đối phương cuối cùng là chính mình cữu cữu a. Bất quá hắn vẫn phế bỏ Dương Tiễn một thân pháp lực. Để cho Dương Tiễn trở thành nhất giới phàm nhân. Trong quá trình này, Hao Thiên Khuyển trung thành hộ chủ. Giống vậy bị đánh thoi thóp. Trên thực tế, muốn không phải Hao Thiên Khuyển. Trầm Hương thật có thể phải rồi Nhị Lang Thần mệnh. Dù sao, mặc dù Hao Thiên Khuyển bởi vì Nhị Lang Thần mệnh lệnh. Đối Trầm Hương dùng mọi cách nhằm vào. Nhưng kỳ thật cũng không xấu. Cho tới bây giờ không có chân chính đối Trầm Hương thống hạ sát thủ. Một điểm này Trầm Hương rõ ràng. Người xem cũng biết, Hao Thiên Khuyển là con chó ngoan. Nội dung cốt truyện tiến triển tới đây. Nhị Lang Thần đã trúng bạn xa lánh. Hắn lãnh huyết cùng vô tình lấy được báo ứng. Quảng cáo, ngay cả đối Nhị Lang Thần nghe lời răm rắp Mai Sơn huynh đệ. Cũng đối Nhị Lang Thần tiến hành đâm lưng. Nguyên lai Mai Sơn huynh đệ đối Nhị Lang Thần hành vi. Cũng không nhìn nổi, chỉ còn lại Hao Thiên Khuyển rồi. Hắn đối Nhị Lang Thần không rời không bỏ. Ngu chung. Nhị Lang Thần muốn khẩn cầu Vương Mẫu hỗ trợ, nhưng mà Vương Mẫu lại đối với hắn vứt tới như lý. Mất đi pháp lực Nhị Lang Thần đã mất đi giá trị lợi dụng. Hơn nữa bởi vì Nhị Lang Thần giết chết Đông Hải Tứ Công Chúa. Phạm vào thiên quy, thiên đình cũng không tha cho hắn. Nhị Lang Thần vạn kiếp bất phục, hắn mất đi pháp lực, thương tích khắp người, vì ăn cơm, hắn thấp kém. Yêu cầu một nhà nông gia. Lúc này, Hao Thiên Khuyển đã cực đói rồi. Dương Tiễn đoạt đi một khối bánh bao. Lại không nỡ bỏ chính mình ăn. Mà là đưa cho Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển lang thôn hổ yết. Bị cướp đi bánh bao nông dân đối Nhị Lang Thần quyền đấm cước đá. Nhị Lang Thần lại ôm lấy đối phương không buông tay. Chỉ là để cho Hao Thiên Khuyển nhanh lên một chút ăn. Nguyên lai cái này nông dân là thổ địa biến thành. Nhị Lang Thần làm tư pháp thiên thần. Làm việc lòng dạ ác độc. Hắn ở tam giới danh tiếng đã sớm thúi. Gần như người người phải trừ diệt. Thổ địa liền là cố ý mượn cơ hội lần này. Hung hăng đánh Nhị Lang Thần. Bày tỏ trong lòng oán hận. Này một tập sau khi kết thúc. Lăng không trợ lý đột nhiên nói. Tẩy trắng. Nhị Lang Thần hư hỏng như vậy nhân. làm sao sẽ tình nguyện chính mình bị đói, thậm chí bị nông dân đánh, cũng phải để cho Hao Thiên Khuyển ăn mấy hớp bánh bao. Lăng Không không nói gì. Trợ lý đột nhiên cười lớn. Lăng Không tức giận nói. Người cười cái gì? Hắn có chút bất an. Bởi vì hắn vừa mới lại có nhiều chút thương tiếc Nhị Lang Thần. Cái này đầu mối không đúng lắm. Chẳng lẽ Dịch An là nghĩ cho Nhị Lang Thần tẩy trắng? Để cho Nhị Lang Thần chán nản tuyệt vọng lúc mau chóng tỉnh ngộ. Trợ lý phảng phất nhìn thấu hết thảy. Ánh mắt có chút thâm thúy nói. Ngài hẳn là đang lo lắng Dịch An vì Nhị Lang Thần tẩy trắng đi. Chẳng lẽ phải không? Lăng Không cau mày. Không có chối. Nếu như Dịch An thật đem Nhị Lang Thần tẩy trắng. Mặc dù Bảo Liên Đăng vẫn sẽ bị mắng. Nhưng mình nhằm vào tinh mang hiệu quả liền muốn giảm bớt nhiều. Lần này là Lăng thiếu ngài sai lầm rồi. Trợ lý con mắt tỏa sáng. Bất quá đây cũng chính là Dịch An chỗ cao minh. Mặc dù người này bôi đen Nhị Lang Thần hành vi rất ngu xuẩn. Nhưng người này biên kịch trình độ nhưng là cực cao. Có ý gì? Lăng Không có chút không hiểu nổi. Trợ lý trí tuệ vững vàng một dạng phảng phất Conan phụ thể. Đoạn này nội dung cốt truyện thật ra thì vẫn là vì châm chọc Nhị Lang Thần. Dịch An là nghĩ nói cho người xem. Nhị Lang Thần đối một con chó cũng có thể tốt như vậy. Kết quả đối em gái mình cùng cháu ngoại lại có thể thống hạ sát thủ. Đây rõ ràng là nói. Trong lòng Nhị Lang Thần, nhân không bằng chó, thì ra là như vậy. Lăng Không bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Đoạn này nội dung cốt truyện còn đúng là mỉa mai. Cuối cùng mục đích vẫn là vì đen Nhị Lang Thần. Trên mạng trước có một bài báo mới ra. Nói là một kẻ có tiền nhân. Đối với chính mình cầu cầu dùng mọi cách chiếu cố. Cầu cầu cảm mạo nóng sốt. Người có tiền này cũng có thể lo lắng đến ăn không ngon. Nhưng như vậy người có tiền. Đối cha mẹ mình lại căn bản không biết cảm ơn. Liền cha mẹ bị bệnh. Cũng không muốn tiêu tiền cứu chữa. Lúc đó đoạn này tin tức ở trên mạng dẫn phát không ít thảo luận. Tất cả mọi người ở cảm khái. Nhân không bằng chó. Ở Dịch An bút hạ. Nhị Lang Thần chắc cũng là người như vậy đi. Thật là cao minh châm chọc. Đáng tiếc là, dùng sai lầm rồi đối tượng. Cái này Dịch An châm chọc ai không được. Hết lần này tới lần khác muốn châm chọc Nhị Lang Thần. Lăng Không lo lắng tiêu trừ rất nhiều. Lần nữa vỗ một cái trợ lý bả vai nói. Không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh chứ sao. Đều là Lăng thiếu dạy thật tốt. Trợ lý theo bản năng lùn hạ thân tử. Để cho Lăng Không tay này chụp thoải mái hơn. Ngày mai tiếp lấy truy. Thật là tốt kịch a, Lăng Không tán dương. Thuận tiện chế nhạo một cái câu. Nếu như bộ này kịch còn không có bị phong sát lời nói. Có người tới văn nghệ hiệp hội. Bây giờ Bảo Liên Đăng dẫn phát vô số tiếng mắng. Nói không chừng văn nghệ hiệp hội muốn đuổi ra khỏi bộ tác phẩm này. Thực ra Lăng Không không hy vọng bộ này kịch bị phong sát. Để cho Dịch An một con đường đi tới đen. Đem Nhị Lang Thần đen thương tích đầy mình mới phải. Như vậy mới có thể đối tinh mang tạo thành tối ảnh hưởng tồi tệ. Cùng lúc đó, đám bạn trên mạng cũng lục tục xem xong tập 16 đổi mới. Lúc này mọi người cũng không có ý thức được. Bộ này kịch thị giác đã bắt đầu hoán đổi rồi. Trước nhân vật chính là Trầm Hương. Mà bây giờ, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, thành Bảo Liên Đăng nhân vật chính. Mọi người càng không có ý thức được. Dịch An vì Nhị Lang Thần hình tượng xoay ngược lại thật sự trải phục bút. Đã sớm dày đặc, chính bởi vì nhân sinh trường hận thủy trường đông. PS, cảm tạ đại thần tiểu tiểu thân đại lão minh chủ. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Khoảng cách hôm nay 1 vạn chữ mục tiêu còn kém 4/10. Tiếp tục viết, 5.000 chữ, giờ mới viết thì chắc 4 giờ sáng mới có chương. MN đợi sáng mai đọc tiếp nhé, mời đọc. Dòng máu lệ chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào?